lui về phía sau để vi sư tới. Tác giả, Ẩn Ngữ Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 676, chương 678, Thần Sứ. Rộng rãi yên tĩnh con đường, một bên khác có người chính tại chậm rãi đi tới. Đường lạc bọn hắn nhìn sang, đó là một cái làn da ngăm đen lão đầu, thân thể còng xuống, gầy còm, chân trùng trục đầu trên có mấy sợi trắng xám giao nhau, tóc dài theo lấy hơi gió ngẫu nhiên phiêu động một chút, kiểu tóc rất có công phu, bên trong hỏa vân tà thần phong phạm. Hắn ăn mặc rách dưới quần áo, trong tay trông lấy một cái nhánh cây hình thành tự nhiên quải trượng. Sau lưng còn đeo một cái nhánh trúc bện dệt cái gùi. Phía trên hướng trên dọc theo một bộ phận đến cuối đỉnh, dùng để che chắn mưa gió. Hiện tại chỉ còn sót hai cây lẻ loi trơ trọi cột, hoàn toàn không có có thể phát huy ra tác dụng. Lão giả từng bước một, trông lấy quải trượng chậm rãi đi tới. Giống như là loại kia mặt hướng đất vàng lưng hướng trời cả đời lão nông. Chỉ là xuất hiện ở cái này trống rỗng, yên tĩnh không người đường cái trên, khiến người ta cảm thấy chính là quỷ dị, thậm chí là sợ hãi. Đường lạc bọn hắn nhìn hướng lão giả thời điểm, lão giả kia đục ngầu hai mắt cũng đồng thời nâng lên, nhìn bọn hắn chằm chằm, bước chân thêm nhanh hơn một chút, đi đến đường lạc đám người trước mặt. Ánh mắt ở đường lạc cái này tiểu hòa thượng trên thân dừng lại lâu hơn một chút mà. Lão giả nhìn hướng Chư Bát Giới hỏi nói: "Hậu sinh, các ngươi tại sao lại ở chỗ này a?" So với làm thi muốn tốt một điểm, trên mặt lộ ra một cái làm người sợ hãi nụ cười, trên dưới hàm răng chỉ còn lại có thưa thớt mấy khỏa. "Đi ngang qua, đi ngang qua." Chư Bát Giới cười nói: "Ngài đâu?" "Ta à, ta cũng là đi ngang qua, ta muốn đi nơi đó." Lão giả duỗi ra ngón tay rồi chỉ con đường một bên khác. Nơi đó là một mảnh riêng lớn quần thể cung điện, vừa rồi nhìn thấy, lầu cao cao trăm thước, liền là cung điện bên trong một chỗ kiến trúc. "Lão nhân gia, ngài biết rõ vì cái gì con đường này nói trên không có người sao?" Chư Bát Giới nụ cười chân thành, giống như là một cái cả người lẫn vật vô hại ôn hòa cỡ lớn động vật. "Há, bởi vì có thần sứ tiến đến, người rảnh rỗi tránh lui." Lão giả nói rằng: "Thần sứ, không phải là ngài a?" Chư Bát Giới cười nói. Lão giả cố gắng ưỡn ngực: "Thế nào, nhìn qua không giống sao?" "Cái này, hoàn toàn chính xác có chút." Chư Bát Giới gật gật đầu thừa nhận. "Hiện tại hậu sinh a, không có chút nào hiểu chuyện." Lão giả nói rằng: "Tốt a, đi theo ta, ta hôm nay liền mang các ngươi mở mang tầm mắt." "Vậy thì tốt a." Chư Bát Giới một lời đáp ứng. "Thần sứ, nói như vậy sau lưng ngươi có thần rồi. Vừa vặn chúng ta nhiệm vụ có Chu thần này đều đưa tới cửa, khẳng định phải hiểu rõ một chút." Đường lạc bọn hắn đi theo vị này thần sứ sau lưng. Này thần sứ nhìn như đi được lung la lung lay, không có cây quải trượng đều đi không được bộ dáng, nhưng tốc độ kỳ thực không chậm, đuổi kịp lên rồi người trưởng thành chạy chậm tốc độ. Một đám người ở không có một ai đường phố trên đi tới, một đi ngang qua đến, liền cá nhân bóng cũng không có nhìn thấy. Có thể nhìn thấy hai bên đường phố có lấy không ít cửa tiệm, còn dựng thẳng cái gì bách niên lão điếm lệnh bài. Lại thêm lên vị trí địa lý, nguyên vốn phải là phi thường phồn hoa khu vực mới đúng. Tới gần rồi cung điện phụ cận, hai bên đường liền đổi thành rồi cao môn nhà giàu, đủ loại phủ đệ. Nơi này có lẽ là cái nào đó hoàng triều hoàng đô. Ngoài hoàng cung tường thành cửa lớn ở đường lạc bọn hắn đi tới thời điểm đã mở ra. Hai bên là mọc lên như rừng tướng sĩ, có thể nhìn thấy bọn hắn trong tay vũ khí, mang theo một vòng mực, tạo hình giống qua, bên hông phối thêm kiếm cũng có mấy mực, phảng phất giống như thanh đồng khí. Ở cửa lớn ở giữa, một cái huyền kim rộng lớn áo bào, đầu đội trâu miệng, sắc mặt ngây ngô trung niên nam tử, đem hai tay che phủ ống tay áo bên trong khoác lên cùng một chỗ. Xoay người hành lễ nói, nghênh tiếp thần sứ, sau lưng một quần thần tử ngay ngắn thất lễ. Ha ha, thần sứ cười một tiếng, căn bản liền không để ý đến cái kia trung niên nam tử, mà là nhìn hướng Đường Lạc bọn hắn. Các ngươi tin chưa? Nam tử cùng một chúng thần tử y nguyên duy trì xoay người hành lễ tư thái, không có đứng dậy. Tin rồi, tin rồi. Chứ bát giới y nguyên xem như phát ngôn nhân nói chuyện, còn dựng lên một cây ngón tay cái. Lão nhân gia ngài là cái này. Thần sứ quay trở lại, nhìn hướng nam tử, đi vào đi. Đám người lúc này mới ngồi thẳng lên, ngoan ngoãn vâng lời mà nghênh tiếp thần sứ vào cung, bao quát sau lưng Đường Lạc bọn hắn. Cứ việc hơi nghi hoặc một chút, lại ngay cả một câu thêm lời thừa thãi cũng không dám hỏi. Nơi này thần cùng người bình thường liên hệ rất chặt chẽ a. Sương Bùi ở giữa nói chuyện phiếm, phòng Ngao Ngọc Liệt nói rằng, chư bát giới, xem ra có lẽ là một tay nắm trong tay cái này phàm nhân hoàng triều. Thần sẽ không chỉ có một cái a, không biết rõ, nói không chừng có rất nhiều. Nhiệm vụ cũng không có số lượng cùng độ hoàn thành, không dễ phán đoán. Chư bát giới cùng Ngao Ngọc Liệt trò chuyện, trong lúc đó xen lẫn Hao Thiên Khuyển gọi tiếng. Sa Ngộ Tịnh một mực là Phật Châu hình thái, không có hiện thân, hắn từ trước đến nay ít nói, cũng không biết rõ đến cùng có hay không ở nghe sư huynh sư đệ tán gẫu núi lớn. Đường Lạc thì là nhìn hướng cung trong cửa, bạch ngọc quảng trường trên mấy cây to lớn trụ đen, lặng đứng ở hình tròn bình đài bên trên. Bình đài cao hơn mặt đất, tường trên còn có ba cái cửa động. Biên giới tối như mực một mảnh, đi qua hắc thiết trụ thời điểm, thần sứ tùy ý chỉ Đường Lạc bọn hắn. Mấy người này không tuân theo thần sứ, tiến lên bước chân bỗng nhiên ngừng lại. Nam tử cùng một chúng thần tử ngay ngắn nhìn hướng Đường Lạc đám người. Bầu không khí so vừa rồi còn muốn kiềm chế nặng nề mấy phần. Ngoặc kép, nam tử thân thể có thể thấy được mà lắc một cái. Không nói gì, thần sứ hơi chút đề cao rồi ngữ điệu. Người tới, này ba người không tuân theo thần sứ, xứng nhận bào cách chi hình. Nam tử lớn tiếng hạ lệnh. Sắc mặt dữ tợn, bên cạnh đi theo hộ vệ các tướng sĩ lập tức đi tới. Mặt sau một ít nhân thủ bên trong còn cầm lấy to đến cánh tay thô to lớn dây xích. Càng xa một chút, có người hầu loại hình nhân vật vội vàng hướng lấy địa phương khác chạy tới. Nguyên lai này đồ vật là dùng để đốt người. Chư bát giới nhìn hướng kia mấy cây trụ lớn, bào cách chi hình. Chính là đem người cột vào nung đỏ đồng sắt trụ lớn bên trên, tươi sống thiêu đốt mà chết. Không tuân theo thần sứ người, liền làm nô lệ tư cách đều không có. Nam tử lạnh giọng nói rằng, từ dữ tợn biến thành rồi đờ đẫn. Những cái kia các tướng sĩ đã dùng xích sắt đem Đường Lạc bọn hắn trói chặt, liền Hao Thiên Khuyển con thú nhỏ này đều không có buông tha. Bị một khối cột vào rồi Đường Lạc trên thân, đối phương như thế phối hợp, tia không chút nào phản kháng, các tướng sĩ cũng không thèm để ý, có lẽ là dọa sợ rồi a. Rất nhanh thì có người mang đến rồi nhóm lửa củi lửa, thông qua cửa động ném vào đến trong bình đài bộ, hỏa liễm ở bên trong thiêu đốt lấy, sương mù chậm rãi từ hình trụ chóp đỉnh toát ra. Sư phụ, không động thủ sao? Ngao Ngọc Liệt hỏi. Ba cái người bị một khối cột vào một cây hình trụ trên, phần lưng dán chặt lấy, một chút nhiệt ý đã truyền ra. Trước chờ nhiệt độ cao chút a, Đường Lạc tùy ý nói. Dạng này đốt lấy có hiệu quả a. Chư bát giới bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai là dạng này, ta đốt ta chính mình. Không, nhìn xem. Bắt đầu hành hình, nam tử nguyên bản định đón lấy thần sứ vào cung điện, nhưng bị thần sứ cự tuyệt. thần sứ kia song đục ngầu hai mắt bên trong, bắn ra tàn nhẫn, vui vẻ cảm xúc, liếm láp giống như vỏ cây già môi khô khốc. Đã thật lâu không có nhìn thấy tràng cảnh này rồi. Nam tử mím môi một cái không nói gì, trên mặt đờ đẫn màu sắc càng sâu. Lần trước bào cách chi hình là ở 5 năm trước, cũng là thần sứ giáng lâm, mà khi lúc tụ hình người là hắn 7 tuổi hài tử. Bởi vì trong lúc vô tình bắt gặp thần sứ, nhìn thấy hắn thây khô vậy dọa người dung mạo dọa đến oa oa khóc lớn, liền xúc phạm thần sứ, mạo phạm thần sứ đại biểu thiên thần uy nghiêm. Lần trước cái kia nhỏ đồ vật, ta nhớ được so cái này nhỏ đầu chọc nhỏ một điểm, còn không có đốt nhiều ít, liền chết rồi, không có chút nào đã nghiền. Ngươi nói đúng không? Thần sứ lóe ra tàn nhẫn chi ý hai mắt nhìn hướng nam tử. Cái này vạn người bên trên đế hoàng chậm rãi cúi đầu nói, đúng, hắn nhưng cho là mình hài tử làm, liền là tự thân trói trên dây xích, gột vào hắn cái cổ trên, đem nó chịu khổ trước đó, kết thúc hắn tính mạng. Ha, ha, ha, thần sứ tiếng cười giống như là ở thở khò khè, đứt quãng, lại như cú vọ đồng dạng khó nghe. Hình trụ nhiệt độ lên cao, dần dần có đỏ thẫm màu sắc hiển hiện, chóp đỉnh thì là cuồn cuộn khói đặc, ở không gió dưới tình huống, phảng phất là một cây màu đen trụ lớn. Được rồi, không đợi, Đường Lạc nói rằng, cười đến thật khó nghe. Tốt thôi, sư phụ, Ngao Ngọc Liệt trong nháy mắt hóa thành một đạo lưu quang, gột vào ba người trên thân xiềng xích rơi vào đất trên, phát ra tiếng vang, theo lấy này từng tiếng vang, hắn xuất hiện ở thần sứ trước mặt, một rồng chảo chụp vào thần sứ đục ngầu hai mắt bên trong bắn ra chướng mắt tinh mang, trong tay quải trượng nâng lên, chút hướng Ngao Ngọc Liệt, rồng chảo lòng bàn tay cùng quải trượng đụng nhau, cuồng bạo khí kình tóe ra, thổi đến người chung quanh ngã trái ngã phải, nam tử đầu trên châu miệng đều bay lên, lưu lại một đầu loạn tóc. Ngao Ngọc Liệt sắc mặt biến hóa, quải trượng phía trên truyền đến lực lượng vậy mà để hắn toàn bộ cánh tay phải run lên, có thể thấy được sự mạnh mẽ, hoàn toàn hóa thành long nhân hình thái. Ngao Ngọc Liệt khác một chảo chụp vào thần sứ thiên linh cái, quải trượng thu lại, thần sứ lại lần nữa chút hướng chụp vào đầu rồng chảo, điểm tại cổ tay vị trí, vảy rồng cùng quải trượng bẩn thỉu cuối cùng chạm vào nhau, toát ra một chút đốm lửa nhỏ, mấy phiến vảy rồng bắn tung tóe mà ra, đồng thời đuôi rồng từ Ngao Ngọc Liệt sau lưng thăng nhảy, từ trên hướng xuống mang theo gào thét gió lớn nện hướng thần sứ. Thần sứ nâng lên một cái tay khác, bắt lấy đuôi rồng, dưới chân phiến đá lập tức vỡ vụn. Chết đi cho ta. Ngao Ngọc Liệt phát ra một tiếng rồng bào, to lớn long uy gào thét để chấn choáng, rồi chung quanh một đám người. Trong miệng sấm sét tóe ra, đồng thời đao gió, băng chùy, thiên cương hỏa nương theo lấy sấm sét một khối oanh đến thần sứ trên thân. Ánh chớp ánh lửa gió lớn đem thần sứ nuốt hết. Ngao Ngọc Liệt thối lui, kéo ra hơn 10 mét khoảng cách, lắc lắc run lên hai tay. Hắc hắc, nguyên lai là một đầu tiểu long. Tiêu tán sấm sét ánh lửa bên trong, thần sứ phát ra tiếng cười, trên người có rõ ràng cháy đen dấu vết, áo bào càng thêm rách dưới, thế nhưng là không có thụ nhiều ít nghiêm trọng thương, đây cũng quá cứng rồi a. Ngao Ngọc Liệt mở to lấy hai mắt nhìn, nói thật, bọn hắn thật đúng là không có ở cái này thần sứ trên thân cảm giác đến nhiều ít cường đại tu vi khí tức, chỉ là thổ tức hùng hậu rồi một chút, hiện tại vừa động thủ lại phát hiện đối phương thân thể độ cứng cực kỳ kinh người. Ngao Ngọc Liệt hoài nghi chính mình một móng vuốt thật chộp vào đối phương trên thân, làm không tốt vẫn là một cái cục diện lưỡng bại câu thương. đại nhân nhà ngươi chính là như thế dạy ngươi đối đãi thần sứ sao? Thần sứ cười hắc hắc, trong mắt tàn nhẫn màu sắc càng rõ ràng. Vừa dứt lời, ngân quang chợt hiện, chư bát giới cầm trong tay cửu sỉ đinh ba nện ở thần sứ cái cổ trên. Đúng, đi ngươi mẹ. Thần sứ cái cổ lập tức lệch thành một cái kỳ quái góc độ. Toàn bộ người bị đập bay đến nữa không trung. Trên cổ mấy cái lỗ máu, đậm đặc đến cực hạn, máu đen dịch vẻn vẹn thẩm thấu ra rồi một điểm. Lập tức dán lên vết thương. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,